Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, tuy cô nương này từng lên chiến trường giết giặc, nhưng dù sao nàng ấy cũng là nữ hài nhỏ tuổi nhất Tiêu gia. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên lớn lên có chút ngây thơ. Trước đây nàng ấy luôn ở trong Tiêu gia, không ai tới chọc. Nhưng bây giờ nàng ấy đã ra ngoài bươn trải rồi. Yến Thu Xu nháy mắt cảnh giác, không ngừng nhắc nhở, tỷ cũng vậy, tỷ không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người mà đánh giá người nọ, con phải nhìn những gì người đó nói, những gì người đó làm, không thể quá ngây thơ, người ta nói cái gì thì tin cái đó, nếu không có gì bất ngờ thì rất có thể hắn đã thành công thu phục được Chu Lan Nghi. Muội thấy tên Tấn Vương Thế Tử kia rất xem thường hắn, có lẽ cũng không muốn nhận hắn làm em gì, cẩn thận hắn cũng sẽ tìm đến tỷ. Triệu Thục Hồng lại nói, đúng rồi, Diêu quản gia ở thôn trang cách vách mới đưa rất nhiều củ sen tươi tới, nói là rất mềm, còn giòn nữa, chờ lát nữa muội có muốn làm ăn không? Nhiều lắm sao? Hai mắt Yến Thu Xu sáng lên, thấy nàng ấy gật đầu thì nhìn về phía Tiêu Hoài Nhã. Không phải tỷ bảo muội dạy tỷ làm vài món ăn đơn giản sao? Hôm nay trùng hợp có một món rất đơn giản tên là củ sen kẹp thịt, tỷ có muốn làm không? Muốn, Tiêu Hoài Nhã quyết đoán gật đầu, mau đi thôi. Chúng ta mau đi học đi, chờ sinh nhật Đông Đông ta sẽ về làm cho nương ăn. Yến Thu Xu cười, nhưng không dẫn các nàng đến phòng bếp, chỉ bảo người mang củ sen đến tiểu viện tử. Củ sen vẫn còn dính bùn đất, nhưng sau khi rửa xong, củ sen lộ ra màu hồng phấn. Khi rửa, móng tay nàng không cẩn thận chạm vào một chút, nàng lập tức cảm nhận được độ mềm dịu và đầy đặn rõ ràng của củ sen. Củ sen này tươi thật, Yến Thu Xu cảm thán một tiếng. Sau khi rửa xong, nàng cắt bỏ phần rễ của củ sen, sau đó thuận tay bẻ thành mấy khúc cho bọn họ nếm thử. Tiêu Hoài Nhã chần chờ nhưng vẫn cầm lấy. Có thể ăn sống à? Đương nhiên là có thể, rất ngon nữa là đằng khác. Triệu Thục Hồng dẫn đầu bỏ vào miệng, mới vừa đưa tới ta đã nếm thử, vị ngọt lại còn thanh mát. Tiêu Hoài Nhã cũng cho vào miệng, thực sự rất ngọt, cắn một miếng giống như cắn trái cây, tuy rằng không ngọt như vậy, nhưng rất mọng nước. Wow, thật là ngon quá đi, nhưng tỷ không thể ăn nhiều, sẽ khó tiêu hóa, chỉ nếm thử một chút thôi. Yến Thu Xu cười tủm tỉm nói, cầm con dao lên đưa cho Tiêu Hoài Nhã, nói. Khi cắt, thì nhớ cắt hai lần, nhưng đừng cắt đứt hoàn toàn, phải chừa lại khe hở ở giữa. Tiêu Hoài Nhã nhìn kỹ hai tay nàng, nhìn đôi tay mảnh khảnh kia, một tay ấn củ sen, một tay cầm dao, nàng dừng lại ở 1/3 chỗ còn lại. Sau vài lần, những lát củ sen khoảng 1 cm rơi xuống thớt. Khi hai phần củ sen được cắt ra, Yến Thu Xu dừng lại, lại lấy một củ sen khác, mở thân giữa của sen ra. Chỗ này để lát nữa nhồi thịt, Tiêu Hoài Nhã nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu. Mãi cho đến khi Yến Thu Xu dùng đũa nhét miếng thịt dùng để làm nhân vào khe hở, nàng ấy mới chợt hiểu ra, hai mắt mở to. Còn có thể làm như vậy sao? Không bị đứt à? Không dùng lực thì sẽ không đứt. Yến Thu Xu cười cười, để nàng ấy cầm đao, tỷ thử xem. Tiêu Hoài Nhã đã từng cầm đao cầm kiếm, nhưng nàng ấy chỉ giết người chứ không chế biến thức ăn. Trước đây cùng lắm chỉ phụ giúp nhóm lửa hoặc lấy nước, nàng ấy không cần thiết phải học cắt rau, cho nên không giỏi dùng dao lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Yến Thu Xu lại trực tiếp đưa con dao cho nàng ấy. Dưới ánh mắt khích lệ như vậy, Tiêu Hoài Nhã ngay lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Nghiêm túc đặt con dao vào đúng vị trí, cắt từ từ xuống từng nhát một. Một lần nông, một lần sâu, bụp, một tiếng, một lát củ sen thuận lợi rơi xuống, nàng ấy kinh ngạc vui mừng. Ta cắt đúng không? Yến Thu Xu cầm lên xem xét, xác nhận đã chính xác thì trực tiếp dùng đũa nhồi thịt vào. Sau khi nhồi xong nàng lại nhét thịt tươi mềm bên trong vào trong khe hở củ sen, cười nói. Tỷ thấy sao? Tiêu Hoài Nhã nở nụ cười hài lòng. Có vẻ như là rất đơn giản, nàng ấy rất phấn khích nên liên tục cắt tiếp, các động tác của nàng ấy càng ngày càng thành thạo. Yến Thu Xu nhồi thịt ở một bên, khi thấy động tác của người bên cạnh càng lúc càng nhanh, nàng đi trộn bột, giao công việc nhồi thịt cho Tiêu Hoài Nhã. Thật ra nấu ăn không hề khó, nhưng làm sao nấu cho thật ngon mới khó, nhưng đa số mọi người đều chỉ tập vừa đủ để làm một món ăn. Tiêu Hoài Nhã cũng vậy. Người được Yến Thu Xu giao cho một nhiệm vụ mới, đang rất nghiêm túc nhét từng viên thịt vào củ sen. Triệu Thục Hồng đốt lửa, sau khi rửa sạch nồi, cho một lượng dầu vào. Khi dầu hơi nóng, Yến Thu Xu cho củ sen vào nồi. Tiếng xèo xèo vang lên, củ sen rơi xuống đáy chảo dầu sau đó nhanh chóng nổi lên. Những củ tiếp theo lần lượt bị ném xuống, lúc nổi lên thì chúng đã chuyển sang màu vàng giòn rồi. Yến Thu Xu và Tiêu Hoài Nhã thay phiên nhau, người cắt người nhồi thịt, được một lát thì Tiêu Hoài Nhã không nhịn được nữa, nhường công việc của mình lại cho Thủy Mỗi, sau đó giành lấy công việc trong tay Yến Thu Xu. Để ta, Yến Thu Xu mỉm cười lùi lại, để mặc nàng ấy bận rộn ở đó. Các bước thực hiện rất đơn giản, đợi đến củ sen vàng đều hết là có thể vớt ra. Đến lúc này tất cả đã chín, Yến Thu Xu gấp vài củ sen rồi đặt chúng sang một bên. Các tỷ nếm thử đi, Triệu Thục Hồng cười nói, chúng ta còn nhiều củ sen lắm, chiên thế này đúng là ăn hoài không ngán. Tiêu Hoài Nhã ở bên cạnh gật đầu liên tục, đúng vậy, rất ngon. Lớp bột bên ngoài được chiên ngoài giòn trong mềm, củ sen cũng giòn mềm, thịt bên trong vừa đủ chín, do được chế biến sẵn nên có vị mặn, thơm bùi. Bột bánh được gói lại, nhiệt độ bên trong cực cao, nàng ấy cho hết một miếng vào miệng, hơi nóng tản ra trong khoang miệng còn chưa kịp tiêu tan, nóng đến mức nàng ấy muốn nhả ra nhưng lại không nỡ, vì vậy chỉ có thể tiếp tục hít hà để hạ nhiệt. Dẫn tới nàng ấy không thể nói chuyện, chỉ có thể không ngừng gật đầu biểu đạt ý nghĩ của mình. Thủy Mỗi đã từng ăn rất nhiều đồ chiên rán, chẳng hạn như thịt chiên, bởi vậy khi thấy nàng ấy như vậy thì lập tức bật cười. Bản thân nàng ấy cũng rất cảnh giác, mỗi lần chỉ cắn một miếng nhỏ, đợi hết nóng rồi mới cắn một miếng nữa. Thịt, bột và củ sen kết hợp với nhau rất ngon, như thể chúng được sinh ra để làm như thế. Nhưng khi họ lại muốn ăn nữa, Yến Thu Xu cự tuyệt, dùng đũa hất tay bọn họ. Đợi lát chiên lên ăn ngon hơn, vậy cũng được, Triệu Thục Hồng thất vọng buông tay ra. Sau khi vớt ra để lọc dầu nguội đi, Yến Thu Xu đổ tất cả vào chảo dầu. Chảo dầu không ngừng kêu xèo xèo, đợi đến khi màu vàng nhạt biến thành màu vàng kim nàng mới vớt ra lần nữa. Lúc này khi vớt ra, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động rõ nét của các củ sen khi va chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ tiếp tục tiến lại gần để ăn, hương vị cũng khác so với lúc nãy, không mềm lắm nhưng ngon hơn, giòn hơn, cắn vào có thể nghe thấy tiếng giòn vang. Bên trong củ sen cũng được chiên ở nhiệt độ cao, mềm đi rất nhiều, mùi thơm của thịt càng tỏa ra ngào ngạt hơn. Yến Thu Xu thích ăn cay nên nàng rắc một ít ớt mà mình đã chuẩn bị sẵn lên trên, hương vị lập tức trở nên cay cay, mềm giòn. Còn chưa ăn cơm mà mấy người họ đã ăn không ngừng rồi. Đợi Yến Thu Xu hoàn hồn lại đã thấy hết hơn phân nửa, nàng vội vàng đè tay các nàng ấy. Chờ ăn cơm xong rồi chúng ta hẳn ăn tiếp. Cách chương.